Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, phần 331, biết được như vậy kết quả. Chu Trạch Giai cảm tạ Thôi Tấn Du, hắn không hề hỏi Thôi Tấn Du đối Hách Tuyết Dương là cái gì cảm giác. Bởi vì đối phương kia hoảng loạn bộ dáng đã thuyết minh sự thật. Lúc này bên trong làm phẫu thuật bác sĩ ra tới, Miêu còn ở bên trong. Đã làm tốt giải phẫu, tình huống cũng không tệ lắm, bất quá bởi vì thương tới rồi nội tạng, thời kỳ dưỡng bệnh khả năng phi thường trường, ta đề cử làm nàng ở chúng ta nơi này nhiều ở vài ngày. Chúng ta cũng hảo gần gũi quan sát bệnh tình, chờ bác sĩ nói xong lúc sau. Hộ sĩ đẩy màu trắng đoàn chân Miêu ra tới, lúc này kia Miêu hôn mê, trên bụng bao băng gạc. Nhưng thật ra làm Thôi Tấn Du thập phần đau lòng, ở bồi Thôi Tấn Du nhìn trong chốc lát Miêu lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới rời đi, đem thời gian cùng không gian đều để lại cho hai người. Người luôn là phải vì chính mình tùy hứng, trả giá đại giới, không phải sao, bởi vì ngày đó Hách Tuyết Dương đối một con mèo động thủ. Còn bị Thôi Tấn Du nhìn đến. Như thế làm Hách Tuyết Dương không rảnh hỏi Chu Trạch Giai muốn thiết kế đồ. Chu Trạch Giai cũng nhân cơ hội vẽ tân một loạt thiết kế đồ cho Đường Lệ Quân. Không thể không nói, châu báu ngành sản xuất thật là lợi nhuận cách xù. Này nguyên bộ thiết kế đồ, Chu Trạch Giai từ bỏ ký tên quyền, trực tiếp bắt được Đường Lệ Quân cấp 50 vạn. Hơn nữa trong nhà mua phòng ở lúc sau dư lại tới hơn 100 vạn. Chu Trạch Giai cùng Chu Phụ thương lượng muốn khai một cái vật liệu xây dựng công ty. Chu Phụ không hiểu lắm này đó, nhưng là nhi tử nếu nói gây dựng sự nghiệp, hắn tự nhiên là duy trì, vội vàng đem này đó tiền đem ra cấp nhi tử gây dựng sự nghiệp. Còn giúp Chu Trạch Giai cùng nhau thuê nhà xem phòng ở. Người một nhà vội vui vẻ vô cùng, bên này Chu Trạch Giai gây dựng sự nghiệp bắt đầu rồi. Mà bên kia, ở Hách gia Tân Châu báo mở họp báo thời điểm, Đường gia lại một giấy tố tụng thư đem Hách gia tố cáo. Tỏ vẻ Hách gia Châu báo thiết kế đều là sao chép bọn họ Đường gia. Lại còn có lấy ra Đường gia đã thiết kế ra tới Châu báo. Quả nhiên, so với Hách gia những cái đó, Đường gia rõ ràng càng thêm tinh xảo, hơn nữa một loạt thiết kế càng thêm có ngụ ý. Làm trong vòng này đó châu báu thiết kế giả đều liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đường gia lấy ra tới thiết kế mới là chính phẩm, mà Hách gia, nhiều nhất là phòng phẩm mà thôi. Nơi này liền không thể không nhắc tới Hách Tuyết Dương tiểu tâm tư. Nàng vì làm này đó thiết kế đồ chân chân chính chính thuộc về chính mình. Mỗi lần đều phải ở này đó thiết kế đồ thượng lung tung rối loạn sửa. Có căn bản phá hủy cái này thiết kế vốn có nội hàm. Cứ như vậy còn chính mình đắc chí đâu. Lại hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình những cái đó thiết kế. Ở này đó thiết kế đồ thượng. Căn bản là vẽ rắn thêm chân. Mà hiện giờ, Đường gia lấy ra chân chính thiết kế. Một loạt ngạc nhiên xảo diệu. Làm người nhìn lúc sau liền thập phần kinh diễm. So nàng vẽ rắn thêm chân ra tới đồ vật khá hơn nhiều. Mà Hách gia đại tiểu thư sao chép sự tình, cũng bị báo chí đưa tin ra tới. Chương 611 trọng sinh kiều tiểu thư 8 Hách gia bên này vừa ra sự tình. Hách Tuyết Dương liền trước tiên cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại chất vấn hắn. Kia đúng lý hợp tình bộ dáng, thật sự là làm người cảm thấy buồn cười. A Giai, vì cái gì Đường Thơ Châu báo bên kia thiết kế đồ sẽ cùng ngươi cho ta giống nhau như đúc. Hơn nữa so nàng phía trước nhìn đến càng thêm tinh xảo. Nghĩ đến gần nhất tuôn ra tin tức, Hách Tuyết Dương đều cảm giác chính mình muốn điên rồi. A, Tuyết Dương, ngươi không cần kích động, xảy ra chuyện gì? Chu Trạch Giai lúc này ngồi ở trong văn phòng mặt, hắn công ty đã khai, tình huống còn xem như không tồi. Hiện tại nghe được Hách Tuyết Dương thanh âm liền biết, Đường Lệ Quân động thủ. Hách Tuyết Dương bên này nơi nào bình tĩnh xuống dưới, nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau càng thêm sinh khí. Trực tiếp chất vấn nói, A Giai, người phía trước cho ta những cái đó thiết kế bản vẽ. có phải hay không đã cho người khác. Lúc này ra loại chuyện này, Hách Tuyết Dương cái thứ nhất hoài nghi, tự nhiên chính là Chu Trạch Giai. Chỉ là Chu Trạch Giai sẽ thừa nhận sao? Thực rõ ràng, sẽ không, không có a. Tuyết Dương ngươi đang nói cái gì? Những cái đó thiết kế bản thảo không phải ngươi cầm đi sao? Hơn nữa là cho nhà ngươi dùng, ta như thế nào sẽ cho người khác? Chu Trạch Giai một bộ thực vô tội bộ dáng. Như thế làm Hách Tuyết Dương lúc này cũng bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải hay không? Nghĩ sai rồi, trong đầu lĩnh quan một phiến, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đi Chu Trạch Giai trong phòng ngủ mặt lật xem đồ vật thời điểm không? Có tìm được hắn máy tính, lập tức hỏi, người ngày thường họa thiết kế bản thảo cái kia máy tính đâu? Vì cái gì lần trước ta đi ngươi phòng ngủ thời điểm không có nhìn đến? Lời này vừa ra tới, Chu Trạch Giai liền biết chính mình phía trước trải chăn tốt chiêu số đã khởi hiệu quả. A, ngươi nói cái kia máy tính a, giống như trường học phía trước vào ăn trộm, ta trở về thời điểm kia máy tính đã không thấy tăm hơi. Ta đã báo nguy, nhưng là phỏng chừng là tìm không thấy. Nói còn một bộ có chút khổ sở bộ dáng. Làm Hách Tuyết Dương lập tức cảm thấy chỉ sợ là kia trộm Chu Trạch Giai máy tính người cầm đi này. Đó thiết kế đồ bán cho Đường Thơ Châu báo. Vì thế trực tiếp yêu cầu đến. A Giai, ta hiện tại yêu cầu một tổ thiết kế đồ tới chứng minh chính mình trong sạch. Chính là ta gần nhất thật sự thực bực bội. Căn bản họa không ra bất luận cái gì thiết kế đồ. Người giúp ta được không? Lúc này, Hách Tuyết Dương lại mềm mại xuống dưới. Chỉ là Chu Trạch Giai lại không tính toán giúp nàng, mà là bỗng nhiên rời đi đề tài. Tuyết Dương, ngày đó chúng ta ở nhà ăn bên trong, cái kia ôm miêu nam nhân, người còn nhớ rõ sao, đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề. Làm Hách Tuyết Dương sửng sốt, theo sau không biết vì cái gì trong lòng có chút hoảng loạn. Có chút nói lắp đều nói đến, không, không quen biết lúc này, Hách Tuyết Dương như thế nào sẽ nói nhận thức Thôi Tấn Du đâu. Liền tính là phía trước gặp qua, cũng quan hệ chẳng ra gì, như thế nào có thể tính nhận thức đâu. Chu Trạch Giai nghe Hách Tuyết Dương nói như vậy, chỉ cảm thấy khôi hài, nữ nhân này, nàng cho rằng nàng có thể giấu được ai, chỉ cần là dụng tâm hỏi thăm quá. Đều sẽ biết việc này đến tột cùng là tình huống như thế nào. Ta đây vì cái gì cùng ngươi biết đến không giống nhau. Ta mấy ngày này vẫn luôn đều đang đợi ngươi cho ta giải thích. Ngươi đá người kia miêu. Ta đi giúp đỡ người kia cấp miêu xem bệnh. Kết quả biết, ngươi thế nhưng cõng ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Lại còn có cho hắn đánh quá rất nhiều lần điện thoại. Nói ngươi muốn làm hắn bạn trai. Này đó đều là ta nghe người kia chính miệng nói. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Hắn là Hoắc thị tập đoàn thiếu gia. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Chu Trạch Giai trong thanh âm đã mang theo phẫn nộ. Làm điện thoại kia đầu Hách Tuyết Dương thế nhưng có một loại xuất quỹ bị trào trột dạ cảm. Chính là ngẫm lại bọn họ hai cái lại không có kết hôn. Như vậy tính cái gì? Căn bản cái gì đều không tính. Nàng muốn nói cái gì tới rảo biện, hạ ngươi cấp muốn nói chính mình căn bản không quen biết Thôi Tấn Du. Chính là Chu Trạch Giai lại hoàn toàn không có cho nàng cơ hội này. Ta cảm thấy ta muốn một lần nữa suy xét một chút chúng ta quan hệ. Chúng ta gần nhất vẫn là không cần liên hệ đi, ta muốn chính mình bình tĩnh một chút, nói xong lúc sau điện thoại kia đầu truyền đến đô đô đô. Thanh âm. Không nghĩ tới di động đã bị đối phương cắt đứt, Hách Tuyết Dương chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn tức giận xông lên trong lòng. Hơi kém không đem điện thoại quăng ngã, phía trước tham gia cuộc họp báo bị người đổ ở nơi đó. Nàng ảnh chụp đã thượng tin tức, về sao chép sự tình càng là ồn ào huyên náo, ngay cả ở bệnh viện thủ tiểu miêu Thôi Tấn Du cũng biết chuyện này. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới việc này bên trong có Chu Trạch Giai ở từ giữa làm khó dễ. Chỉ là cho rằng nữ nhân này trừ bỏ sao chép Chu Trạch Giai thiết kế đồ ở ngoài. Còn sao chép người khác, còn chuyên môn gọi điện thoại an ủi Chu Trạch Giai một phen. Đem nhà mình ca ca liên hệ phương thức nói cho hắn. Làm Chu Trạch Giai về sau có cái gì thiết kế bản thảo. Liền đem bản thảo cấp ca ca, sẽ có càng tốt giá cả. Chu Trạch Giai tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, hắn hiện tại vẫn là thực yêu cầu tiền. Lúc này làm Miêu Hách Tuyết Dương còn ở dưỡng thương. Rốt cuộc liền tính là người. Thương gân động cốt cũng muốn mấy trăm thiên. Huống chi là một con bị nội tạng thương tổn miêu. Nàng cả người đau đến không được. Cả ngày liền biết cùng Thôi Tấn Du làm nũng làm ầm ĩ. Hoàn toàn không có chú ý qua chính mình sự tình. Cho nên căn bản không biết nhà nàng tình huống. Nếu chỉ là một cái đường ra nói. Cũng là lộng không ngã hách ra. Chu Trạch Giai khác không được. Kế hoạch thư nhưng thật ra làm rành mạch. Đường ra liên hợp thượng Dương thị bên này các đại nhà máy hiệu buôn. Thế nhưng là tập thể làm hách ra. Làm hách ra công ty thực mau liền xuất hiện tài chính lưu chuyển bất lương. Hơn nữa đồ vật bán không ra đi quẫn cảnh. Dưới loại tình huống này, trừ bỏ giá thấp đem đồ vật bán đi ở ngoài, nhất định phải là muốn tiến cử đầu tư. Chính là lúc này ai sẽ trợ giúp bọn họ. Hách Tuyết Dương đầu đều lớn, mắt thấy trong nhà thế nhưng đi lên đời trước phá sản lộ tuyến. Quả thực là sốt ruột không được, còn muốn cấp Thôi Tấn Du gọi điện thoại làm Thôi Tấn Du hỗ trợ. Chính là gần nhất Thôi Tấn Du nhìn chính mình miêu đau lợi hại như vậy. Hoàn toàn vô tâm tư để ý tới cái này cái gọi là hàng giả. Không đến một tháng thời gian, hách gia liền đi lên tuyệt lộ, vốn dĩ mau 100 triệu tài sản đã có lại tới rồi mấy ngàn vạn. Lại còn có thiếu nợ những cái đó, nếu còn xong nói, phòng chừng cái gì đều không còn. Hách Tuyết Dương cũng từng cấp Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Chính là Chu Trạch Giai làm một cái yêu cầu, bình tĩnh, một chút bạn trai. Tự nhiên là sẽ không để ý tới. Cùng lúc đó, Hách Tuyết Dương cũng rốt cuộc nhận được tin tức, chính mình trong nhà vì cái gì bị nhằm vào tin tức. Vốn dĩ nàng liền nhận được đường ra bỗng nhiên nhằm vào bọn họ hách ra có chút kỳ quái. Chính là mấy fan tìm hiểu lúc sau, mới biết được nguyên lai là chính mình ngày đó đá kia chỉ miêu lúc sau. Thôi Tấn Du thế nhưng là như vậy phát rồ. Vì một con mèo thế nhưng muốn cho bọn họ hách ra phá sản. Này tin tức đương nhiên là giả. Chu Trạch Giai làm người truyền ra đi. Thôi Tấn Du ở Thôi ra căn bản là không có gì địa vị. Như là chèn ép những người khác loại chuyện này cũng căn bản không có khả năng là hắn làm. Nhưng là đường ra yêu cầu một người bối nôi. Tất cả mọi người đều yêu cầu một cái lý do làm chính mình không thành vì hách ra địch nhân. Tình huống như vậy hả, Thôi Tấn Du ngang trời xuất thế, tự nhiên liền trở thành đại gia bối nổi hiệp, một đám kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ, nhưng là Thôi ra ra đại nghiệp đại tư tư, dù sao ngươi nếu là hận nói đừng hận ta, liền hận chính ngươi chân tiện, một hai phải hiểu Thôi Tấn Du miêu đi, ngay cả hách gia phu thê cũng biết nữ nhi hành vi. Bọn họ phía trước cũng biết nữ nhi chán ghét miêu. Nhưng là lại không nghĩ rằng nữ như thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nói như thế nào đâu. Đây chính là đắc tội với người sự tình a. Thôi Tấn Du miêu a. Chỉ là bởi vì này chỉ miêu. Nhà mình liền đã chịu tai bay vạ gió. Hách Tuyết Dương cha mẹ cùng ca ca đều trách cứ nàng. Thậm chí muốn làm nàng đi xin lỗi. Phía trước nàng sao chép người khác thiết kế đồ sự tình lúc này đều biến thành chính nàng lòng tham. Không đủ, nhìn như vậy cha mẹ cùng ca ca, Hách Tuyết Dương cơ hồ là muốn điên rồi. Từ khi trọng sinh tới nay, chính mình nỗ lực giữ gìn trong nhà, nỗ lực làm xí nghiệp trở nên càng tốt, nỗ lực làm ra hết thảy. Chẳng lẽ phía trước những cái đó bản thảo đều không có kiếm tiền sao? Vì cái gì cha mẹ cùng ca ca đều phải trách cứ nàng. Liền ở ngay lúc này, có một cái Hách Tuyết Dương, bạn tốt một không cẩn thận tiết lộ cho nàng Thôi Tấn Du miêu hiện. Tại còn ở bệnh viện thú cưng tin tức, hơn nữa Thôi Tấn thập phần quý trọng kia chỉ miêu từ từ. Đối với một cái điên cuồng chán ghét miêu nữ nhân tới nói. ở biết nhà mình thế nhưng bởi vì một con mèo biến thành như vậy lúc sau. Đó là tuyệt đối muốn điên cuồng. Nàng thay hình đổi dạng đi tới động vật bệnh viện. Quả nhiên là thấy được thủ tại chỗ này thôi Tấn Du cùng với kia chỉ làm chính mình trong nhà hiện. Tại đã sắp phá sản miêu. Trong lòng hận ý cơ hồ là vô pháp khống chế. Cuối cùng, nàng ở thôi Tấn Du đi theo bác sĩ lấy đồ vật thời điểm. Trực tiếp trộm đi tới cái này phóng miêu trong phòng. Hơn nữa khóa trái môn. Đang ở nhàn nhã liếm mao Hách Tuyết Dương vừa nhấc đầu. Không nghĩ tới nhìn đến thế nhưng là chính mình. Chỉ là chính mình trên mặt cái loại này điên cuồng biểu tình. Làm nàng lập tức sợ tới mức muốn mạnh, muốn đào tẩu, chính là phía trước thương còn không có hảo. Đau nàng mới vừa lên lập tức liền ngã ở miêu mễ tiểu trên giường. Đều là ngươi, nỉ non lời này, Hách Tuyết Dương rốt cuộc tiếp cận kia chỉ màu trắng miêu. Ở Hách Tuyết Dương trong mắt, này chỉ miêu hiện giờ liền biến thành đầu sỏ gây tội. Kia đồ màu đỏ sơn móng tay tay hung hăng nắm miêu cổ. Chẳng sợ kia chỉ tiểu miêu dùng sức đem móng vuốt chộp vào tay nàng thượng. Nàng cũng hoàn toàn không buông tay. Ngươi này chỉ xúc sinh. Nếu không phải ngươi, nhà ta cũng sẽ không như vậy. Đều tại ngươi. Nói Hách Tuyết Dương lực đạo liền càng lúc càng lớn. Một con mèo ở một người sức lực hạ như thế nào mới có thể đủ tránh thoát. Sự thật là, căn bản không có khả năng, biến thành miêu Hách Tuyết Dương chỉ có thể đủ như vậy nhìn thân thể của mình bộ mặt giữ tận bộ dáng. Sau đó dần dần mất đi sở hữu hô hấp, Hách Tuyết Dương nhìn này chỉ miêu mất đi dãy ruộng dấu vết. Trên mặt lại là treo tươi cười, lúc này nghe được ngoài cửa phanh phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Lại là trực tiếp dùng tay trái lãnh này chỉ chết đi bạch miêu. Đi tới cửa lúc sau mở cửa, liền đem này bạch miêu ném tới thôi Tấn Du trong lòng ngực. À, ngươi không phải thích này chỉ miêu, vì này chỉ miêu đối nhà ta động thủ sao? Ta liền phải ngươi cũng cảm thụ một chút, này chỉ miêu chết đi cảm giác, bị ném vào trong lòng ngực miêu hoảng sợ. Thôi Tấn Du vội vàng xem xét trong lòng ngực miêu, lại phát hiện này miêu đã chết. Một bên bác sĩ cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới thế nhưng có người ở bọn họ động vật bệnh viện bên trong sát sủng vật. Lập tức muốn báo nguy, rốt cuộc này chỉ miêu cũng không phải là bình thường chủng loại. Xem như chân quý tài phú, chương 612 trọng sinh kiều tiểu thư song đương Chu Trạch Giai biết chuyện này thời điểm. Thôi Tấn Du miêu đã chết. Hách Tuyết Dương bởi vì thương tổn người khác tài vụ bị cảnh sát mang đi. Nàng điên cuồng hành vi đã hơi kém đả thương người, cho nên đã bị cảnh sát đưa tới cảnh sát cục. Thôi Tấn Du đang xem đến chính mình miêu sau khi chết ngốc ngốc. Khiến cho bệnh viện thú cưng bên này cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc kia đoàn chân miêu vốn dĩ liền giá trị tương đối cao. Ở bọn họ bệnh viện bên trong đã chết. Đến lúc đó nếu là nhân gia truy cứu trách nhiệm, kia bệnh viện chỉ sợ cũng là muốn gánh nặng một bộ phận trách nhiệm. Cho nên càng là đối Hách Tuyết Dương chuyện này không thể to rộng xử lý. Chu Trạch Giai nhận được Thôi Tấn Du điện thoại đi tới Thôi Tấn Du vì tiểu miêu tuyển định sủng vật. Nghĩa địa công cộng khi, Thôi Tấn Du thoạt nhìn biểu tình thực cô đơn, mà Chu Trạch Giai còn lại là mặt vô biểu tình. Hắn muốn chính là Thôi Tấn Du như vậy khổ sở, hắn tiếp cận Hách Tuyết Dương, chỉ sợ cũng chỉ là vì làm miêu bên trong Hách Tuyết Dương lấy về thân thể của mình. Như vậy sao lại khẳng định là thành công, chính là hắn hứa nguyện người đâu, bị người lừa gạt, bị trọng sinh Hách Tuyết Dương làm cho cửa nát nhà tan. Chẳng lẽ chính là xứng đáng sao, tại đây chuyện bên trong, từ lúc bắt đầu liền không có vô tội người. Từ trọng sinh Hách Tuyết Dương bắt đầu, nàng rõ ràng có thể không hề trêu chọc Chu Trạch Giai. Dùng chính mình phía trước được đến tri thức quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chính là nàng đâu, lòng tham không đủ, vì bắt được Chu Trạch Giai thiết kế đồ, cùng Chu Trạch Giai luyến ái, cuối cùng còn làm cho Chu gia người tử vong, này chẳng lẽ không nên trả thù sao? Tiếp theo chính là Thôi Tấn Du. hắn có được như vậy thần kỳ năng lực, ở cuối cùng thành công đổi trở về hai người thời điểm. Khẳng định là hiểu biết này hết thảy, chính là hắn đâu, hay không bởi vì hắn thích Hách Tuyết Dương ngay từ đầu thích chính là Chu Trạch Giai mà khoanh tay. Đứng nhìn, làm chuyện này trở thành một cái không bị người khai quật chân tướng. Còn có cái này biến thành miêu Hách Tuyết Dương, nàng hưởng thụ thôi Tấn Du chiếu cố, ở khôi phục ký ức lúc sau muốn lấy về thân thể của mình. Nàng ở lấy về thân thể lúc sau như thế nào sẽ không biết nguyên lai nàng đối người mình thích Chu. Trạch Giai làm cái gì? Chính là nàng không có nói không có nói. Bởi vì nàng không hề thích Chu Trạch Giai, biến thành miêu lại biến thành người trong khoảng thời gian này. Nàng thích thôi Tấn Du, cho nên mới có thể ở một lần nữa lấy về thân thể lúc sau. Đúng lý hợp tình cùng thôi Tấn Du ở bên nhau, hoàn toàn không suy xét cái kia bị nàng khinh nhục mối tình đầu đi nơi nào. Lại còn có theo lý thường hẳn là chiếm thuộc về Chu Trạch Giai vinh quang. Kia thuộc về thiết kế sư vinh quang, này hết thảy, từ lúc bắt đầu chính là nguyên tội, ai đều không thể chạy thoát, mỗi người đều có chính mình tư tâm, vì chính mình cũng hảo, vì người khác cũng hảo, khi bọn hắn tư tâm bắt đầu thương tổn người khác thời điểm. Mỗi người đều không phải vô tội giả, nàng đã chết, ta lục soát không đến nàng quỷ hồn, nhìn trên bức họa miêu. Thôi Tấn Du lãnh đạm nói. Tựa hồ không có gì cảm xúc, chỉ là vành mắt lại ửng đỏ. Hách Tuyết Dương tử vong, làm hắn trong nháy mắt thấy rõ chính mình tâm tư, thậm chí muốn dùng chiêu hồn chi thuật tới làm Hách Tuyết Dương trở về. Nhưng là Hách Tuyết Dương phía trước bị bài trừ thân thể thời điểm cũng đã chết quá một lần. Mà lúc này đây, lại thế nào, Hách Tuyết Dương đều sẽ không đã trở lại. Thôi Tấn Du vừa mới học được thích thượng một người. Chính là người này liền hoàn toàn biến mất, nghĩ đến cái kia điên cuồng nữ nhân, thôi Tấn Du trong mắt tràn đầy hận ý, ngoặc kép, nén bi thương, cuối cùng nói đến này hai chữ, Chu Trạch Giai nhìn thôi Tấn Du như vậy khổ sở bộ dáng. Trong lòng kỳ thật là cao hứng, hắn liền thích xem những người này khổ sở bộ dáng, hơn nữa là một người, hắn thật sự là cảm thấy kỳ quái. Liền tính là người biết một con mèo bên trong là người linh hồn, kia cũng sẽ không thích thượng đi, rốt cuộc, nó chỉ là một con mèo con mà thôi à, thập phần không nghĩ ra thôi Tấn Du ý tưởng, bất quá đối với cái này Hách Tuyết Dương tử vong, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, rốt cuộc, nữ nhân này ở trọng sinh Hách Tuyết Dương tiến đến thời điểm, nên không tồn tại, không phải sao? Ta sẽ không bỏ qua cái kia hàng giả thôi Tấn Du lại một lần nói. Không biết là nói cho Chu Trạch Giai nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe, vì kỷ niệm chính mình còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc tình yêu. Chu Trạch Giai không nói cái gì nữa, rời đi cái này sủng vật nghĩa địa công cộng, hắn không phải không tính toán đối thôi Tấn Du mới hạ thủ. Nhưng là thôi Tấn Du gia đình. Cùng với hắn độc đáo thân phận, cũng đã làm Chu Trạch Giai biết, hắn nếu muốn đối thôi Tấn Du động thủ, kia phỏng chừng muốn đả thương gân động cốt, không phải thực đáng giá. Huống hồ, lần này đã không có trọng sinh cùng không có trọng sinh Hách Tuyết Dương. Thôi Tấn Du, hẳn là thực mau liền sẽ rời đi Thượng Dương Thị đi. Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo, huýt sáo đi tới về nhà. Một bên bay Chu Trạch San còn lại là tò mò nhìn ca ca. Cũng học ca ca bộ dáng thổi huýt sáo, nhưng là lại phát hiện chính mình như thế nào đều thổi không tốt. Lúc sau Hách Tuyết Dương ở cục cảnh sát bên trong ngây người vài ngày sau. Rốt cuộc bị hách người nhà nộp tiền bảo lãnh ra tới. Chính là không nghĩ tới lại bị canh giữ ở bên ngoài truyền thông chụp tới rồi. Cái này đương Hồng Châu báu thiết kế sư thế nhưng bị trào tin tức tràn ngập toàn bộ Internet. Sau đó về Hách Tuyết Dương giận sát miêu mễ còn có sao chép sự tình càng là làm cho mãn Internet. Đều là, đặc biệt là Hách Tuyết Dương phẫn hận giết chết miêu mễ thời điểm. Kia giữ tận biểu tình quả thực là làm người nhìn sợ hãi. Đừng nói là nhận thức Hách Tuyết Dương người, chính là những cái đó không quen biết Hách Tuyết Dương. chỉ là phía trước cùng Hách Tuyết Dương một cái trường học người giật nảy mình. Lúc sau có cái cùng Hách Tuyết Dương trụ quá một cái phòng ngủ đồng học lúc này mới nhớ tới. Phía trước chính mình cứu một con mèo con, sau lại không nghĩ tới cả đêm tái khởi tới thời điểm liền tìm không đến. Hiện tại liền biết, đừng không phải bị Hách Tuyết Dương giết đi. Sát miêu giả cùng với sao chép này hai cái tên tuổi treo ở Hách Tuyết Dương trên đầu. Hách gia càng là bắt đầu chính thức bị thôi ra chèn ép. Không bao lâu liền phá sản, Hách Tuyết Dương càng là bị người trong nhà trách cứ đánh chửi. Muốn tìm Chu Trạch Giai cũng tìm không thấy. Thôi Tấn Du làm thôi ra người động thủ, đổi lấy đại giới chính là vĩnh viễn vì người trong nhà phục vụ. Nguyên bản hắn cô độc một mình, mà hiện giờ, hắn còn lại là phải vì người trong nhà cùng những cái đó hắn không thích người xã giao lên. Cùng Chu Trạch Giai cáo biệt thời điểm, hắn toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, phảng phất thay đổi một người, trong ánh mắt lại vô nhu hòa. Hết chương.